Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, đột phá. Sơ nhập minh hồn trung kỳ. Yên tâm, Adam lăng đi cười một tiếng. Cô nếu phải làm, lại làm sao sẽ không có nắm chắc. Mạc Bất Phàm ngày mai sẽ đi Thánh Điện Bảo Tàng. Mà Thánh Điện Bảo Tàng nhưng là đặc biệt vì Thánh Điện Điện Chủ người thừa kế kế tiếp mà thiết kế. Bên trong nguy hiểm nặng nề, hơi không cẩn thận, chính là sơ nhập minh hồn cao thủ, cũng sẽ có mất mạng chi buồn. Chớ nói chi là Mạc Bất Phàm không có đi đến sơ nhập minh hồn rồi. Đến thời điểm cô chỉ cần thoáng thiết kế một phen, định để cho Mạc Bất Phàm chết không có chỗ chôn. Này, Triệu Tài Thần cũng là ngây ngẩn. Nếu lời như vậy, thần nguyện ý đi cùng bệ hạ đồng thời mạo hiểm. Ha ha, Adam lăng đi cười to. Rất tốt, tốt vô cùng. Quả nhiên không hổ là cô nhìn chúng nhân. Ngày mai cô sẽ mang ngươi cùng đi trước. Đến thời điểm ngươi cũng có thể đạt được một vài chỗ tốt. Phải, Triệu Tài Thần một bộ mừng rỡ bộ dáng. Thần trước hết chúc mừng bệ hạ đại hoạch thành công. Ngươi đi về trước đi. Ngày mai nghe cô phân phó. Adam lăng đi nói. Ừ, Triệu Tài Thần gật đầu hành lễ. Sau đó lui ra khỏi phòng. Quét, Adam lăng đi xoay tay phải lại. Lấy ra một cái bình ngọc, trầm tư một hồi, lại đem bình ngọc thả trở về. Phá hồn đan tạm thời không thể dùng. Mặc dù ta đã có đột phá cơ hội, hơn nữa phá hồn đan tương trợ, tối nay là có thể đột phá đến minh hồn tiểu thành sơ kỳ. Nhưng nếu như tu vi đột nhiên đột phá, nhất định sẽ để cho Mạc Bất Phàm có chút cảnh giác. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hay là chờ đến ngày mai xem tình thế mà làm. Adam lăng đi nỉ non. Bên ngoài, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tài Thần ngắm nhìn không trung. Mây đen che đậy tinh thần. Giống như lúc này Triệu Tài Thần tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào? Là đứng ở Adam lăng đi bên kia hay lại là Mạc Bất Phàm bên kia? Không đứng đội là hiển nhiên không thể nào. Hắn sớm đã là người trong cuộc rồi, chỉ có đứng ngay ngắn đội, hắn mới có thể còn sống, hơn nữa mang theo Triệu Gia Hưng Thịnh đi xuống. Bệ hạ, ánh mắt của Triệu Tài Thần phức tạp liếc nhìn sau lưng căn phòng. Sau đó nhanh chóng rời đi, đảo mắt đã là ngày hôm sau rồi, lúc sáng sớm, nhanh như vậy liền ngày thứ hai, thật giống như chỉ ngủ rồi mấy giờ, Mạc Bất Phàm tỉnh lại. Hắn mở ra hai tròng mắt, mặc dù chỉ là nghỉ ngơi mấy giờ, nhưng tinh khí thần rất no tràn đầy. Thân thể cảm giác khó chịu cũng đã biến mất. Tạm được, Mạc Bất Phàm đẩy cửa phòng ra, kêu một vị nha hoàn. Phân phó nói, ngươi đi đem Triệu Tiền Tiền gọi tới. Tốt, được, đại nhân, vị này vóc người xinh xắn nha hoàn đối mặt Mạc Bất Phàm vô cùng khẩn trương. Cái trán cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Thương Hoàng trốn chạy nơi này, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi nhân. Ngạch, Mạc Bất Phàm rất lúng túng sở lộ mũi một cái, giọng không lời nói, ta chiều dài kinh khủng như vậy sao? Liền như vậy, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, không hề quấn quýt những thứ này, mà là ở trong phòng chờ đợi. Mấy phút sau, Triệu Tiền Tiền đã tới rồi. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền ở ngoài cửa hô, vào đi, Mạc Bất Phàm nói, ừ, Triệu Tiền Tiền gật đầu, đẩy cửa ra, rất cung kính bộ dáng, lúc nào ngươi cũng biến thành câu nệ như vậy, ta đều có chút không thói quen, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, thân là tông môn đệ tử, đối tông chủ tự nhiên phải có đủ tôn kính, Triệu Tiền Tiền nói, tùy ngươi, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Sau đó chỉ trên bàn kim thiềm nói, cái này chính là Triệu gia truyền thừa công pháp kim thiềm quyết. Ngươi nắm đi, về phần có muốn hay không cho Triệu Tài Thần, ngươi tự xem làm. A, Triệu Tiền Tiền sững sờ, rất kinh ngạc biểu tình, chỉ chính mình, tông chủ, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Vội vàng cầm đồ vật cút đi. Con mắt của Mạc Bất Phàm đạp một cái, rất có uy nghiêm. Đúng là, vâng, Triệu Tiền Tiền thật nhanh gật đầu. Hai tay bắt kim thiềm liền chạy, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiểu tử này, Mạc Bất Phàm buồn cười lắc đầu một cái. Nửa giờ sau, Triệu Tài Thần lại đi theo Triệu Tiền Tiền đồng thời tới viếng thăm. Hơn nữa còn cố ý cải trang ăn diện một chút, tránh được đông đảo người làm cùng nha hoàn. Mau đóng cửa lại, Triệu Tài Thần nói. Ồ tốt, Triệu Tiền Tiền gật đầu, đem cửa phòng đóng chặt. Ừ, Mạc Bất Phàm nghi ngờ nhìn Triệu Tài Thần, hỏi, Triệu gia chủ, ngươi làm gì vậy? Kim Thiềm Quyết là không phải đã cho ngươi sao? Còn có chuyện gì? Mạc Tông chủ đại nhân, tại hạ tới cũng không phải là vì Kim Thiềm Quyết chuyện này, mà là có cả chuyện trọng yếu nếu muốn đại nhân ngài bẩm báo. Triệu Tài Thần giọng trịnh trọng nói. Ồ, Mạc Bất Phàm hỏi, chuyện gì phải dùng tới Triệu gia chủ hưng sư động chúng như vậy? Lại còn cố ý cải trang, tránh được tai mắt của mọi người. Hồi bẩm đại nhân, là cùng Đam Lăng đi có liên quan. Triệu Tài Thần nói, nói một chút coi. Mạc Bất Phàm có chút hứng thú. Đại nhân, chuyện cụ thể là như vậy. Triệu Tài Thần bắt đầu chậm rãi tự thuật nói tới. Ngày hôm qua đêm khuya, Adam Lăng Đi mời ta đi qua, cùng ta thương lượng như thế nào đối phó đại nhân ngài sự tình. Adam Lăng Đi nói, Thánh Điện Bảo Tàng là chuẩn bị vì Thánh Điện Điện Chủ người thừa kế kế tiếp thiết kế. Bên trong có nặng nề cơ quan, chính là sơ nhập minh hồn cao thủ rơi vào đi, đều sẽ có mất mạng nguy hiểm. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh âm thanh, cũng không kinh ngạc, bổn tọa cũng biết Adam Lăng Đi không hảo tâm gì, chìa khóa này bên trong sợ rằng còn có bổn tọa không biết huyền cơ. Quách, Mạc Bất Phàm đem chìa khóa lấy ra, hắn thử lấy tự thân hồn nguyên tràn vào, chìa khóa mặc dù hấp thu, quả thật xuất hiện một tấm giả tưởng bản đồ, nhưng lại là không phải hoàng cung bản đồ. Không biết là địa phương quỷ gì. Hiển nhiên, vật này ngụy trang rất tốt. Dù là Mạc Bất Phàm dùng hồn nguyên tràn vào, cũng có thể xuất hiện một tấm 3D bản đồ. Nhưng cái bản đồ này hiển nhiên là giả. Nếu quả thật tin, chỉ sợ cả đời cũng không tìm được cái địa phương này. Triệu gia chủ, nhắc tới ngươi là không phải Adam Lăng Đi thần tử sao? Chạy thế nào tới hướng bổn tọa mật báo? Mạc Bất Phàm đem chìa khóa thu hồi hỏi, hồi bẩm chớ tông tộc đại nhân. Triệu Tài Thần giọng cung kính nói, tại hạ là trải qua nghĩ cặn kẽ mới làm ra cái quyết định này. Đầu tiên, Triệu Tiền Tiền là ngài đệ tử, quan hệ này là không bỏ rơi được. Hơn nữa Adam Lăng Đi từng bại bởi Mạc Tông chủ đại nhân ngài. Hơn nữa, tại hạ cho là Mạc Tông chủ đại nhân sẽ không nghi ngờ Adam Lăng Đi. Khẳng định sớm đã có thật sự cảnh giác, chỉ là không có quá dám nói thôi. Adam Lăng Đi đã là một người thất bại, hắn muốn lật bàn quá khó khăn. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi. Nhân tình này bổn tọa ghi nhớ, đúng Mạc Tông chủ đại nhân. Triệu Tài Thần thần sắc vui mừng, cung kính hành lễ, kia thuộc hạ cáo lui. Mạc Bất Phàm gật đầu. Triệu Tài Thần lần nữa cải trang một cái lần, lặng lẽ rời đi. Tông chủ, ngài định làm gì? Triệu Tiền Tiền hỏi. Tương kế tựu kế, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Ồ, Triệu Tiền Tiền gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa rồi. Rất nhanh cũng rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.